Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tân dị năng, Garen để ngươi im miệng. Làm bên này, Coulson đem tình huống nơi này báo cáo cho độc nhãn chứng mặn về sau. Chứng mặn gãi gãi chính mình đất cằn sỏi đá, cũng không rõ hắn làm sao nghĩ, làm dưới liền hạ quyết định. Chuẩn bị mời chào vị này có chút đặc thù người trẻ tuổi. Tuyệt đối không là hắn có thể để người ta mọc ra tóc đơn giản như vậy. Tại Nick Fury xem ra, năm nay còn vẻn vẹn chỉ là 16 tuổi, Lạc Băng có rất lớn bồi dưỡng tiềm lực. Thể chất của hắn giám sát cũng đi ra. Người trẻ tuổi này trong cơ thể cũng không có dị nhân gen. Mặc dù không biết cái kia cổ quái kỳ lạ siêu năng lực là thế nào sinh ra, cũng không miễn để Fury đối với hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Mặc dù năng lực của hắn khả năng không có lớn như vậy lực sát thương, bất quá dùng tại chỗ mấu chốt có lẽ có thể phát triển kỳ hiệu. Với lại, Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division cũng là thời điểm hấp thu chút máu mới. Fury mở ra ngăn kéo, xuất ra một phần văn kiện, Avenger kế hoạch, cái này còn tại thử nghĩ bên trong kế hoạch, theo những năm gần đây dị thường sự kiện càng phát nhiều. Fury dần dần cảm giác đặc công của mình tiểu đội thật sự có chút không đủ dùng. Đối mặt tầng gia chưa phát giác thần bí năng lực, có lẽ cũng chỉ có màng pháp mới có thể đánh bại màng pháp a. Mời chào Lạc Băng tuyệt đối không là ý tưởng đột phát. Fury đã sớm muốn mướn một cái siêu năng nhân sĩ cho mình dùng. Chỉ tiếc sinh ra dị năng gia hỏa hoặc là đều là phản xã hội, hoặc là trước kia chỉ là người bình thường, trong lòng tố chất căn bản vốn không đạt tiêu chuẩn, còn có lớn tuổi. Căn bản không có người trẻ tuổi loại kia dám đánh dám liều bốc đồng. Lạc Băng xuất hiện vừa vặn điền vào cái này trống chỗ. Chỉ là hiện tại còn không rõ người trẻ tuổi kia nội tâm là nghĩ như thế nào. Hội sẽ không tiếp nhận phần công tác này. Dù sao, Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division mỗi ngày đối mặt đều không phải là một chút bình thường vụ án. Vô cùng cỗ có phong hiểm tính, muốn dưới quyết định này, tuyệt đối không là người tuổi trẻ một lần nhiệt huyết là có thể giải quyết. Đối mặt Coulson mời chào, Lạc Băng không nghĩ quá nhiều, hắn liền chỉ hỏi một câu lời nói, tiền lương thế nào mở, tiền nô thuộc tính bại lộ mở ra không bỏ sót. Coulson sửng sốt nửa ngày, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Mấu chốt là trước kia cũng không có mời chào qua siêu năng nhân sĩ a. Đội viên của hắn, hoặc là khoa học kỹ thuật thiên tài, hoặc là sát thủ máu lạnh, cũng không có người cùng hắn yêu cầu qua tiền lương cái này nói chuyện. Liền ngay cả chính hắn đều không tiền lương, dù sao bọn hắn mỗi ngày chi tiêu đều là trong cục toàn bộ cung cấp. Mặc dù cũng không ít, nhưng cơ bản lên đều xem như công cộng tài nguyên. Về phần tư nhân tài sản cái này một khối a. Coulson cười cười, tiền đối với bọn hắn mà nói mặc dù không có cực kỳ khoa trương đến nói cái gì cần có đều có, nhưng vẫn là rất giàu dụ. Tiền lương khẳng định là có, ta trước đó quên suy tính. Như vậy đi, lương 1 năm 5 triệu. Mặt khác cục trưởng bên kia ngoài định mức thụ huấn ngươi cấp 6 đặc công quyền hạn. Điều kiện này ngài còn hài lòng không? Coulson khẩn trương hỏi nói. Sau này đến phiên Lạc Băng ngây ngẩn cả người. Ngoạn tào, 5 triệu đô la Mỹ. Đời này đều chưa thấy qua số tiền này đây. Bất quá cũng may hắn coi như có thể giả bộ, cũng không đến mức loạn tay chân. Nhưng là tại tiền trinh tiền dụ hoặc dưới, Lạc Băng vẫn là sảng khoái nhẹ gật đầu. Làm, hoan nghênh gia nhập. Lạc cố vấn, hiện tại tổng bộ nơi đó tạm thời đem ngươi phân phối đến ta chỗ này. Trong cuộc sống sau này hy vọng chúng ta có thể chung đụng cực kỳ vui sướng. Coulson lộ ra người hiền lành mỉm cười, vui sướng, vui sướng. Lạc Băng đi theo phụ hòa, tâm tư đã sớm bay tới tiền nơi đó đi. cân nhắc đến Lạc Cố Vấn vẫn là học sinh nguyên nhân. Bình thường đi làm toàn bộ đều có thể miễn đi. Thân phận của ngươi đang tại đăng ký bên trong. Các phương diện giấy chứng nhận đều tại hạ xử lý. Đêm nay hiện ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi SHIEL để tổng bộ báo đạo, đúng. SHIEL đề chính là chúng ta tên mới. Lúc trước danh tự viết tắt, bây giờ đọc thuận miệng nhiều, câu sần nói. Đã sớm cái kia sửa lại, Lạc Băng đối trước kia liền danh tự cũng cực kỳ im lặng. Hắn luôn luôn niệm không hết, trong ấn tượng vẻn vẹn có cái gì cục. Đã rất muộn, ta sẽ không quấy rầy Lạc Cố Vấn nghỉ ngơi, câu sần nói xong. Đưa tới Simon. Để hắn tại trong buồng phi cơ an bài một cái chỗ ở. Lạc Băng nhàm chán nằm ở giường bên trên. Nhàm chán duỗi lưng một cái. Mắt nhìn thời gian hắn cũng không phải nhận giường ngủ không được. Chỉ là bởi vì hiện tại sắp đến 12 điểm. Đánh dấu thành công. Hôm nay phần dị năng, Garen để ngươi im miệng, đã đưa đạt tương đương mời thỏa thích sử dụng tương đương. Garen để ngươi im miệng. Hiện tại dị năng thật sự là lấy tên càng ngày càng tùy tiện a uy. Lạc Băng im lặng, nghiên cứu cẩn thận một tí. Trong thân thể đột nhiên thêm ra loại năng lực này tựa hồ có thể đánh gãy người khác nói chuyện. Để cho người ta im miệng, nhưng chỉ có thể khiến người ta im miệng 10 giây đồng hồ. Với lại thi pháp phạm vi vẻn vẹn ở bên cạnh hắn 10 mét hữu hiệu. Tốt a. Cái này không biết lại là cái gì quỷ năng lực. Nó lại không giống tạo cửa thuật, có như vậy trực quan trải nghiệm. Lạc Băng nghiên cứu sau một lúc lâu rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Trắng mong đợi, xem ra không là mỗi ngày đều có hàng tốt đó à. Cùng ngày khuya, Lạc Băng làm giấc mộng. Hắn mơ tới tự mình đi nhà hàng ăn cơm. Chỉ điểm một chút một cái im miệng. Để rất nhiều người đều cắn đầu lưỡi. Lúc nửa đêm tỉnh lại, Lạc Băng im lặng gãi gãi đầu. Cái này đều lộn xộn cái gì mộng? Làm sao ngây thơ như vậy? Bụng lẩm bẩm kêu lên. Nhất định là Simon làm cơm để Lạc Băng sinh ra bóng ma tâm lý. Liền ngay cả nằm mơ đều mơ tới nhà hàng đi. Tùy tìm ăn chút gì. Đẩy thoát nước, Lạc Băng tiếp tục hồi đi ngủ. Có thể là bởi vì lần này bụng ăn no rồi nguyên nhân. Hắn không tiếp tục làm một chút loạn thất bát tao mộng. Ngủ cực kỳ hương thơm. Một giấc ngủ tới hừng sáng. Mà thực tế bên trên, côn thức máy bay chiến đấu đã sớm rơi xuống SHIEL, để tổng bộ. Đây là một cái rời xa thị khu vực. Đồng thời cũng là tại vệ tinh địa đồ lên căn bản tìm không thấy phương vị. Làm Lạc Băng khi tỉnh ngủ, câu sần vừa vặn đi tới cổng chuẩn bị gõ cửa. Ngươi tỉnh ngủ, rửa mặt một tí, đi với ta gặp lão đại A, nghe nói hôm nay Natasha đặc công cùng mắt ưng đặc công cũng hoàn thành. Nhiệm vụ trở về, chờ chút ta giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Bọn hắn là SHIEL, đê lực nhất truyền kỳ hai người, câu sần một mặt thần bí nói. Làm sao cái truyền kỳ? Bọn hắn cũng có siêu năng lực. Lạc Băng không hiểu hỏi nói. Không, không có, nhưng cũng có thể nói là có đi. Người thấy liền biết, câu sần thần bí cười cười. Theo sau đó xoay người rời đi. Lạc Băng một mặt hồ nghi đơn giản rửa mặt dưới. Soi kính mắt tử, hôm qua bị đánh một quyền vết tích đã biến mất không thấy. Vỗ tay phát ra tiếng. Kim quang lóng lánh, lại là anh Tuấn một ngày. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng rất là hiếu kỳ. SHIEL, đê là làm cái gì hắn đại khái là hiểu rõ. Có thể ở chỗ này trở thành truyền kỳ nhân vật lại sẽ có như thế nào phong thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.